Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Chương 50 ảo long gạch dưới rồng tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rồng tai họa ấy thì nhỏ dần thành hình dáng của một con người, một bộ vest màu đen giống như của một quản gia, tuy nhiên vẫn không che được chiếc đuôi và cặp sừng của mình. Moza, anh có sao không? Khò, thì ra là ngủ, anh làm mọi người hết hồn. Lisa thở phào trong khi nhìn vào Moza. Dù cơ thể cậu vừa biến đổi nhưng không phủ nhận rằng đây là người yêu của cô, sao cô không lo lắng được? Chiều hôm sau, Moza tỉnh lại. Cậu xem xét kỹ lại cơ thể của chính mình sau khi tiến hóa. Cậu nhận ra rằng, cậu mạnh hơn trước rất nhiều, điều đó là đương nhiên. Bất kỳ quái vật nào cũng đều như vậy. Nhưng mà của Moza là khác hoàn toàn. Cậu chuyển từ Undead sang tộc Long một cách rất kỳ lạ, không phải là tiến hóa mà là chuyển tộc. Hơn nữa tộc Undead khác biệt hoàn toàn với rồng. Cậu đành phải hỏi hệ thống. Này đại hiền chiết, cái vụ Long Nhân là sao? Ta nhớ lúc đầu ta là Undead cơ mà, trả lời. Vì trong cuộc chiến kia ngài đã giết 10 Long Nhân, đó chính là các vị tướng lĩnh lúc đó và một người lính khác. Người còn lại được thiên chức đột phá trong kiếm sĩ. Dũng sĩ, hệ thống xét thấy không nên để ngài ở dạng ba tộc khác nhau mà hợp lại làm một. Nhưng mà cấp độ để lên nó rất cao. Ngài có thể để việc lên cấp sau. Nhưng xét thấy đó là trường hợp cấp bách, hệ thống bắt buộc. Bắt buộc, nó như thế nào? Hệ thống trả lời bằng cách cho hiện ra. Cuồng hóa, chỉ Long tộc mới có. Bỏ qua hoàn toàn lý trí, trực tiếp điên cuồng tấn công. Uy lực nhân lên ngàn lần nhưng không phân biệt địch ta. Chủ thể đang bị nhiễm dần trạng thái này, ngay khi sau khi giết tên lính. Cuồng hóa đã làm ngài mất ý chí để rồi dẫn tới việc ngài dùng sáng tạo ra đại thần kiếm. Draco, rồng thiêng bảo vệ các vị thần. Khi dùng xong chiêu này, hệ thống đã tiến hành khóa ma pháp. Ma pháp còn lại quá lớn đủ để ngài trực tiếp từ đó mà phá hủy đất nước này, cả cô ấy. Khi nghe thấy từ cô ấy, Moza bất giác dùng mình tưởng tượng ra tràng cảnh khi đó và nhớ lại quá khứ trước đây của cậu. Cậu không muốn quá khứ lặp lại, không muốn chút nào, chính khi đó hệ thống đã ngay lập tức bỏ qua cảm giác đau mà đáng lẽ là lên cấp 1000 ngài mới được dùng. Trực tiếp hợp thể, khiến ngài biến đổi. Do là ba thuộc tính khác nhau nên hệ thống không chắc. Không ngờ lại là ảo long, cậu thắc mắc một hồi rồi dùng đến. Xích, ảo long, con rồng tai họa trong truyền thuyết, nó chui vào trong giấc mơ của sinh vật khác, kể cả đồng loại. Nó điều khiển người đó qua giấc mơ, kể cả khi nó bị giết nhưng linh hồn còn sống thì nó sẽ sống trong giấc mơ dưới dạng ký sinh. Sau cùng nó ăn giấc mơ của vật chủ, sinh vật bị nó ăn sẽ biến thành nó lúc trước. Moza xem lại một lần nữa, có vẻ ngoài việc nâng cao lên thì các năng lực khác vẫn còn nguyên. Nhưng mà giờ nó đã nhiều đến mức viết không hết một trang vở rồi. Cả những năng lực dị hợm như hồi thối, và bốc mùi, cũng có vẻ kẻ ăn thịt khát máu. Không chỉ đơn giản là cướp chiêu thức mà còn cướp cả những thứ vốn không là chiêu thức, nói trắng ra là cướp cả đặc điểm của đối tượng đó nữa. Hơn nữa, điểm kinh nghiệm cao thế này chắc là do cuộc chiến đó. 70.000 người chưa có ít đâu. Hơn nữa còn một thứ cậu vẫn thắc mắc, điểm mua. Khi cậu hỏi đại hiền chết thì được thông báo rằng cậu có thể dùng điểm để mua các chiêu thức trong này. Nhưng mà có vẻ nó không cần cho cậu lắm vì... Sáng tạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang làm cực tốt công việc trong tay cậu. Này nhóc con, tỉnh rồi hả? Trong người ngươi còn có cái gì nữa hả? Tiếng rô lại vang lên. À, chào ngài vua tinh linh. Chào các ngài tinh linh nha. Chuyện vừa rồi cảm ơn các ngài đã giúp. Không có mọi người chắc tôi không ở đây đâu. Ngươi biết sao, lần này là Aquasphere lên tiếng. Các ngài, người thì giúp bên trong, người thì giúp bên ngoài. Giúp tôi chống chịu, thế nên chỉ số tôi mới lên cao như bây giờ. Moza đưa chỉ số ra ngoài, các tinh linh khi nhìn thấy cũng bất ngờ. Nó cao khủng khiếp, coi như công sức bọn ta bỏ ra cũng đáng. Vua tinh linh chép miệng, Moza kể cho họ mọi thứ, kể cả hệ thống. Khi nghe xong, tất cả đều chìm vào suy tư. Có hệ thống như vậy họ chưa nghe tới. Mặc dù người chuyển sinh khi được qua thế giới này sẽ có một kỹ năng riêng gọi là kỹ năng độc nhất. Với Moza, đó là... Sáng tạo, kỹ năng độc nhất của Moza là sáng tạo, nhưng khả năng khi cậu là Undead là triệu tập Seketon, tối đa là 20 con một ngày. Nó tăng lên là 50 con khi cậu trở thành ảo long. 50 con Seketon hoặc 10 con Ghoul. Seketon là một sinh vật hình dạng người nhưng chỉ còn xương, chỉ biết khái niệm là chiến đấu. Ghoul thì cao hơn, chúng có lớp cơ bao quanh, chúng bắt đầu có suy nghĩ nhưng không cao. Có thể nói được một vài từ ngữ của con người nên là đỡ hơn Seketon. Và một điều nữa, khi Moza tiến hóa, vì có thêm dũng sĩ nên là cậu khi dùng cuồng hóa, để biến thành rồng và tàn phá, cậu có thể kiểm soát nó. Tuy nhiên, nó không quá lâu, khoảng 15 phút nhưng nó đủ để cậu bán hành rồi. Trạng thái bình thường của cậu đã cao hơn so với mặt bằng trung bình của hạng kim cương S nếu cậu dùng. Cuồng hóa, sợ rằng ít người có thể dám đánh với cậu chứ không phải là chiến thắng. Thế nhưng, hình dạng này dễ khiến lầm tưởng thành quỷ. Cậu lo rằng không biết mình có thể tiếp tục lên ngôi vương không? Chưa kể, mai là ngày cậu tuyên thệ lên vương nữa. Bao nhiêu chuyện cứ tép vào đầu khiến cậu đang rối như tơ. Đúng khi đó một giọng nói thanh khiết vang lên. Đức vua của chúng thần, ngài ổn chứ? Cách chương.